Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, hành động. Tào Thanh Lãng bọn người trợn tròn mắt. Địa tâm cổ long đều lợi hại như vậy, Tô Nghĩa còn không chịu buông tay. Có phải hay không quá bành trướng một số? Trương Sán Dương nuốt nước bọt. Khuyên, Tô Nghĩa, địa tâm cổ long phòng ngự lực ngươi cũng thấy đấy. Dù là ngươi sử dụng thân kiếm hợp nhất cũng chưa chắc có thể phá phòng. Không phá được phòng, căn bản lấy nó không có cách nào. Nếu như Tô Nghĩa cũng là tụ phách cảnh tứ trọng, sử dụng thân kiếm hợp nhất, có thể dễ như trở bàn tay đem địa tâm cổ long giết chết. Nhưng quan trọng, Tô Nghĩa mới tụ phách cảnh nhất trọng, cùng địa tâm cổ long chênh lệch quá xa. Ta có những biện pháp khác. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Hắn nói tới biện pháp cũng là cùng địa tâm cổ long rông dài. Bởi vì hắn có cực phẩm linh tinh có thể khôi phục nhanh chóng linh khí. Chỉ cần hao tổn đến địa tâm cổ long linh khí tiêu hao sạch sẽ, liền có thể đem chế phục. Ngươi có biện pháp? Trương Sán Dương gương mặt không tin. Trương Sư Huynh, đợi lát nữa ngươi đi ra ngoài trước hấp dẫn địa tâm cổ long chú ý. Giúp ta sáng tạo cơ hội gần người. Tô Nghĩa nói ra. Được, gặp Tô Nghĩa như vậy chấp nhất. Trương Sán Dương cắn răng nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa ngược lại đối với Tào Thanh Lãng hai người cùng ngộ không dặn dò. Chờ sẽ động thủ thời điểm, các ngươi trước chạy xa một chút, chớ tới gần. Biết, Tào Thanh Lãng cùng Giang Hạo Nhiên tỏ ra hiểu rõ. Địa tâm cổ long khởi xướng điên đến, quả thực có thể hủy diệt hết thảy. Dù là Tô Nghĩa không nhắc nhở, bọn họ cũng không dám tới gần. Trương Sư Huynh, có thể hành động, Tô Nghĩa nhắc nhở. Giang Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cọ theo trong bụi cỏ vọt ra ngoài. Xa nghiêng nhìn địa tâm cổ long, hét lớn, nghiệt xúc, có dám theo hay không ta nhất chiến. Tô Nghĩa tại chỗ mộng bức, để ngươi ra ngoài hấp dẫn địa tâm cổ long chú ý. Không là bảo ngươi ra ngoài trang bức, ngươi làm như vậy, địa tâm cổ long còn không đem ngươi xé nát. Tô Nghĩa thở dài một tiếng, nhanh chóng hướng địa tâm cổ long ẩn núp đi qua. Tào Thanh Lãng hai người cùng ngộ không thì nằm dạp trên mặt đất, liều mạng hướng về sau xê dịch. Một bên khác, địa tâm cổ long bị Trương Sán Dương chọn, hấn một tiếng, tức giận gầm hét lên. Tiếp lấy thì hướng Trương Sán Dương hướng đụng tới. Đông đông đông, tráng kiện tứ chi không ngừng ma sát mặt đất. Mỗi phóng ra một bước, mặt đất liền sẽ rung động ầm ầm, phảng phất giống như động đất đồng dạng. Làm địa tâm cổ long sắp vọt tới phụ cận thời khắc, Trương Sán Dương giơ tay bắn ra một khỏa to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu. Ngay sau đó nhanh chóng hướng về sau bay ngược. Hắn tuy nhiên đối thực lực của mình có lòng tin, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Đối mặt địa tâm cổ long loại cấp bậc này cường đại dị thú, một khi bị cận thân, khủng bố lập tức liền bị nghiền ép. Nhìn lấy hỏa cầu hướng lúc bay bắn tới, địa tâm cổ long một đôi tinh hồng huyết mục bên trong hiện lên một vệt mỉa mai sắc thái. Đã thấy nó há miệng cũng phun ra một khỏa hỏa cầu. Lớn nhỏ là Trương Sán Dương thả ra hỏa cầu gấp đôi. Một tiếng ầm vang, hai viên hỏa cầu đụng vào nhau. Hỏa quang bắn ra bốn phía. Trương Sán Dương hỏa cầu trực tiếp bị nghiền nát. Gặp này, Trương Sán Dương lui lại tốc độ nhanh hơn. Ầm, địa tâm cổ long hỏa cầu trùng điệp đụng vào Trương Sán Dương ban đầu vị trí, đem mặt đất nổ ra một vài mét lớn nhỏ hố sâu. Bốn phía cháy đen một mảnh. Địa tâm cổ long hoàn toàn không có muốn thả qua Trương Sán Dương ý tứ. Tiếp tục hướng Trương Sán Dương truy kích, liền như là một tòa núi nhỏ ngang ép tới. Một đường lên bụi mù cuồn cuộn, đại địa chấn chiến, Trương Sán Dương sắc mặt có chút trắng bệch, làm một phen giãy giụa, trong tay đột ngột nhiều hơn một thanh kiếm lớn màu đỏ. Bản thân hắn cũng không am hiểu tốc độ, căn bản là không chạy nổi địa tâm cổ long, cùng bị đuổi kịp, còn không bằng thi triển thân kiếm hợp nhất liều một phen. Chỉ ít có thể cấp cho Tô Nghĩa sáng tạo cơ hội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.